Những bông hoa mùa hạ, chương 60, nắm tay đi đến ước mơ, góc truyện audio.com. Điệp lên máy bay từ tối hôm trước đến 4 giờ rưỡi sáng hôm sau nó mới đến nơi, mặt trời chưa lên, phía chân trời mới là một màu đỏ tiêm, mọi thứ xung quanh vẫn vắng lặng, thủy triều đang rút. Trong không gian vẫn còn tối, sau khi cất đồ đạc Điệp bước ra bãi biển. Cát mịn nhẹ bám vào đôi chân mềm mại của cô không đi dép vì sợ khó chịu. Điệp mặc một chiếc váy thêu những bông hoa rất đẹp, mái tóc dài buông xõa khiến cho cô lại càng xinh đẹp hơn. Hôm nay cô xõa tóc, ngày xưa có một người không thích để cô buộc tóc, những ngày giá rét cứ thấy cô buộc tóc lạnh hắt xì hơi là kéo ngay chun buộc tóc của cô xuống đến nỗi mất bao nhiêu sợi tóc của cô đến là ghét. Cô tiến ra biển, sóng biển vỗ vào chân cô mát lạnh, cô nhìn ra phía chân trời có những ánh sáng mờ mờ. Có lẽ, đây là những phút giây cuối cùng để cô nhớ tới kỷ niệm xưa. Những tháng ngày bên cậu ấy, những kỷ niệm mà dù rằng có quên đi cô vẫn sẽ cất nó vào nơi đẹp nhất trong trái tim. Cô là một cô gái xinh đẹp, có cuộc sống bình yên, hạnh phúc như biết bao con người khác. Không bao giờ biết khóc lóc vì đớn đau, luôn sống hồn nhiên, vui tươi nhưng cũng rất sợ chông gai thử thách. Và cậu ấy đã thay đổi cuộc sống của cô. Cậu ấy đã khiến cho cô phải khóc, phải đau đớn, vào bệnh viện bao nhiêu lần, nhưng cũng cho cô biết thế nào là cách để vươn lên chạm tới ước mơ, biết vượt qua giông bão thử thách và biết yêu thương. Một người bạn đáng ghét, nóng nảy, lúc nào cũng bày trò trêu cô, khiến cô bị ghét, bị khinh thường, nếm mùi đau khổ. Một người bạn dũng cảm, nhân hậu, ở bên cô mỗi khi cô đau khổ, ốm yếu, vực cô dậy mỗi lúc nào đó cô thấy mình vấp ngã. Đều là một con người. Cô lại khóc nữa rồi. Hình như lại có ai bật nhạc sáng ra đã hát hò rồi. Nhưng là một ca khúc rất hay. Bài hát, Khóc Thêm Lần Nữa, của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh, ca sĩ Bảo Thi, ca khúc mà cô cực kỳ yêu thích. Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác. Lối đi nào cho em đi tìm một cơn mưa. Lối đi nào cho anh đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp những vì sao ước chúc anh được hạnh phúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô. Hồi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh. Hồi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh. Có lẽ là phải như vậy thôi. Điệp thở dài quay lại, nhìn ra con phố bên biển. Và bỗng cô nhìn thấy một người. Chàng trai béo ú, mập mạp đang đứng bên gốc cây dừa đầu phố. Là Hoàng, đèn đường còn chưa tắt, cô chạy tới và nhìn rõ khuôn mặt đó. Chính là Hoàng, người muốn thay thế cô, yêu thương cô trong suốt quãng đời còn lại. Anh, cô vội vàng chạy đến, reo lên gọi tên anh. Chàng trai béo mập quay lại, đúng là anh rồi. Nhưng sao anh lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vậy? Anh đã đến rồi sao? Em xin lỗi đã bắt anh phải chờ. Điệp xà tới, nhưng anh chàng đó đã đẩy cô ra. Này, cô là ai? Tôi đâu có chờ cô. Anh, em là Điệp mà. Tôi đâu quen ai tên là Điệp. Anh Hoàng, lẽ nào anh không nhận ra em sao? Điệp kêu lên đầy bất ngờ. Hoàng, cô gọi tôi là gì vậy? Anh không phải tên là Hoàng à? Bỗng có tiếng nói rất quen thuộc. Bạn trai tôi, ai cho cậu xía vào? Điệp quay lại, cô như chết đứng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp ấy với đôi mắt sắc sảo. Trinh, sao cậu lại? Trinh bước tới khoác tay anh chàng béo mập kia. Góc truyện audio.com. Đây là Trung, cậu nghĩ tôi đã không làm gì cậu nữa là cậu cướp luôn bạn trai tôi đấy à? Mau đi thôi Trung. Trinh khoác tay Trung đi thẳng trong con mắt ngỡ ngàng của Điệp. Cô vội vàng lôi điện thoại ra, bấm số. Vừa bắt máy cô nói luôn. Hoàng à, rốt cuộc anh đang ở đâu? Tôi đang ở đằng sau. Điệp sững người, không phải vì đó là cái giọng kinh hãi hay giọng miền nào, dân tộc nào. Mà đó là giọng của một người. Dù cho 5 năm đã trôi qua, nhưng giọng nói ấy mãi mãi cô không bao giờ quên. Điệp quay người lại, mặt trời bắt đầu nhô lên dần. Trong ánh nắng ban mai mờ mờ ảo ảo, người đó hiện ra trước mắt cô một cách ngỡ ngàng như thể đang ở trong giấc mơ. Chàng trai cao tưởng chừng phải 1m9, có làn da rám nắng, mặc chiếc áo phông và quần ngố. Phong cách mà cô đã quá quen, tóc cắt ngắn đến gáy, mái tóc hơi chéo nhưng không hề che đi vầng trán rộng. Vẫn là cái mũi cao, vẫn là vẻ lạnh lùng có phần nghịch ngợm, và vẫn là đôi mắt sáng như những vì sao chứa đầy biết bao ước mơ của cuộc sống. Vẫn là gương mặt thần tiên ấy, đẹp tuyệt vời ấy, đang hiện ra trước mắt cô. Cô không tin vào mắt mình nữa. Chàng trai từ từ tiến lại gần cô, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Anh giơ trước mặt cô, màn hình vẫn để. Đang có cuộc gọi từ Điệp đổ muối. Cô vẫn đứng trơ ra. Tuy là đổi số nhưng tôi vẫn luôn gọi cậu bằng cái tên này, vì ngày đầu tiên gặp cậu, cậu đã làm đổ muối của tôi, anh cất tiếng. Cậu là Hoàng, người Điệp run bần bật. Hoàng Quang Vĩ, lẽ nào cậu quên tên tôi rồi sao? nhưng tôi thì chẳng thể quên được cậu một cái gì. Nhưng Hoàng đã cho tôi xem ảnh. Điệp nói như nói với người khác, ảnh đó là ảnh thằng Trung tự sướng đó chứ, tôi đã phải ăn trộm ảnh đó rồi gửi cho cậu. Mọi thứ đang bị đông cứng lại cũng tan ra. Hoàng không phải là chàng trai béo mập xấu xí ấy, mà chính là chàng trai này, chính là con người mà cô đã vừa quên cách đây chưa đầy chục phút. Cô đã bị lừa, cách Trương.